Khang Kiều dằn mạnh từng chữ. Nhưng làm sao bây giờ, tôi không nghĩ ra được biệt hiệu nào phù hợp hơn dành cho hắn nữa. Ngoài sự chế giễu, còn thêm một tầng khiêu khích. Hoắc Liên ngao, cô cầm chặt túi sách trong tay, cứ thế quăng vào mặt anh. Động tác bất ngờ khiến anh né tránh theo bản năng. Nhân lúc lực của anh giảm đi một chút, Khang Kiều đẩy mạnh anh ra, đi vào phòng mình. Cô mở cửa, tìm một cái túi to hơn, dùng tốc độ nhanh nhất, tìm hộ chiếu và một số giấy tờ chứng minh, nhét vào trong túi. Trong lúc ấy, tiếng bước chân sau lưng từ tốn đi theo cô, giọng nói chậm rãi. Chị gái của tôi, em định đi đâu đây? Anh đã dạy em bao nhiêu bài học rồi, sao em không biết ngoan ngoãn vậy? Chẳng lẽ em định cầm hộ chiếu tới trước mặt đại ngốc, khóc lóc thút thít bảo hắn đưa em đi? Nhưng em phải đánh giá xem hắn có bản lĩnh ấy không đã. Chưa biết chừng chính hắn có đi được hay không còn là vấn đề. Gã khốn này, cô ném túi xuống đất, quay đầu lại gào lên. Phải, đúng đấy, tôi muốn đi đấy, rời xa kẻ điên như anh. Hoắc Liên Ngao bày ra điệu bộ lắng nghe, còn đặc biệt mở một con đường cho cô. Anh đã nói sẽ không xảy ra chuyện Chu Tùng An mất hành lý nữa, nhưng anh chưa hứa là hắn sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Khang Kiều thật sự muốn cầm thứ gì đó đập nát đầu Hoắc Liên Ngao ra. Cô nghiến răng. Hoắc Liên Ngao, đừng có quá đắc ý, cũng đừng quá ức hiếp người khác. Chỉ cần tôi muốn đi là tôi có thể đi. Anh biết là tôi có cách mà. Ồ, Hoắc Liên Ngao nhướng mày. Không ăn cơm, không ngủ, sau đó ngất xỉu trên đường, còn kể cho tôi chuyện một cô gái nào đó bị kéo vào rừng sao? Đầu gỗ, tôi bây giờ 26 tuổi rồi, không còn là 18 tuổi nữa. Còn nữa, nếu em làm vậy, hoàng tử nhỏ thành quân của chúng ta sẽ rất khó chịu. Em đành lòng sao? Hả? Gã khốn nạn, Hoắc Liên Ngao là kẻ khốn. Cô nhìn anh, cô muốn giây phút này khiến Hoắc Liên Ngao cũng phải nếm mùi tức giận tột cùng. Thế là suy nghĩ ấy cứ hóa thành lời nói. Hoắc Liên Ngao, trước đây chẳng phải anh từng nói tôi đã ngủ với Chu Tùng An hay chưa sao? Tôi nói thật với anh, đúng vậy, tôi và Tùng An đã ngủ với nhau rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Để tôi đếm xem chúng ta đã ngủ bao nhiêu lần nào. Cô giơ tay lên, vừa đếm vừa cười. Làm sao bây giờ, 10 đầu ngón tay còn chưa đếm hết. Rất tốt, rất tốt. Biểu cảm hiện giờ của cậu chú Liên Ngao chính là trạng thái mà cô muốn đạt tới. Sắc mặt anh chỉ sau vài câu nói của cô đã chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng lại qua xanh. Ừ, mặt cậu chủ Liên Ngao xanh lét rồi. Nhưng Khang Kiều vẫn muốn sắc mặt anh đặc sắc hơn một chút. Người này có lúc luôn tự cho là mình đúng, khiến cô chỉ muốn táng cho anh một trận. Đôi mắt được cậu chủ Liên Ngao miêu tả là mắt cá chết nhìn anh chằm chằm, tiếp tục nói. Rốt cuộc đã ngủ với Tùng An bao nhiêu lần, mặc dù tôi không nhớ rõ, nhưng ngủ ở đâu thì tôi nhớ. Nếu tối là cuối tuần thì sẽ ở căn hộ của anh ấy, nếu không phải cuối tuần thì tới chỗ tôi. Có lúc cảm giác đến thì ở ngay phòng làm việc. Những lời còn lại bị anh sơ tay hung hăng ngăn cản. Từ biểu cảm tới ánh mắt của anh dường như đều chỉ hận không thể lột ra bẻ xương cô ngay lập tức. Mặc dù biết những lời này của em đều là ngụy tạo, nhưng... Miệng dù không nói ra, nhưng ánh mắt cô vẫn đang chuyển đi một thông điệp. Hoắc Liên Ngao, anh lại tự cho là mình đúng một lần nữa ư? Nhưng làm sao đây, chị gái của tôi, những câu nói ngu ngốc của em đã thành công gây rắc rối cho đại ngốc. Tôi bảo đảm, lần này hắn... Cô giơ tay. Không nói nữa, đã bảo không được phép gọi là đại ngốc cơ mà. Một giây sau, Khang Kiều ý thức được một chuyện. Suy nghĩ muốn đập nát đầu Hoắc Liên Ngao của cô đã hóa thành hành động. Khang Kiều cũng không biết thứ đồ trang trí hình cụ ấu ở trong tay mình từ lúc nào. Trong vòng một tuần, cô đã cầm cùng một thứ đập Hoắc Liên Ngao 2 lần. Một giây sau, Hoắc Liên Ngao lấy tay ôm đầu, từ từ ngồi sụp xuống. Thứ cô cầm trong tay cũng rơi theo. Giây phút đó Khang Kiều phản ứng cực nhanh, cô ôm chụp lấy Hoắc Liên Ngao, dùng cả cơ thể chống đỡ cho anh. Biểu cảm đau đớn của anh và sắc mặt nhợt nhạt của anh khiến Khang Kiều bỗng hoang mang và bối rối. Trong lúc mất bình tĩnh, câu nói hôm nào của Hoắc Liên Ngao bỗng nhảy ra khỏi đầu. Nếu lần sau đập tôi, phải dùng sức một chút, đập cho tôi bị chấn thương nghiêm trọng đi. Cô gọi tên anh, vừa gọi vừa nói năng lộn xộn. Liên Ngao, đau lắm không? Có phải em đập mạnh quá không? Liên Ngao, em thề em sẽ ném thứ đó đi thật xa. Nhưng Liên Ngao, rõ ràng ban nãy em dùng sức ít lắm mà. Anh có biết kiểu nói chuyện của anh khiến người ta giận cỡ nào không? Em đã định đập cho đầu anh cho lỗ như tổ ong, nhưng cuối cùng em lại dùng rất ít sức. Khang Kiều nhớ lại, chắc chắn là mình không hề mạnh tay, bởi vì... Liên Ngao, em không mạnh tay vì em không đành lòng. Cô vừa lắp bắp, vừa dùng hết sức lực kéo anh lên giường. Để anh ngồi lên giường, cô lấy hai tay nâng mặt anh. Vì sao mặt lại trắng như thế này? Có phải vì mất máu quá nhiều không? Suy nghĩ này trong giây lát khiến Khang Kiều hồn bay phách lạc. Cô nghĩ ngay tới việc gọi điện thoại, nhưng tay vừa rời đi đã bị anh nắm chặt. Liên Ngao, Khang Kiều hỏi dò một câu. Sợ hả? Anh nhìn cô. Sợ đập anh chấn thương thật hả? Rồi quên em luôn hả? Cô cúp mắt xuống, muốn dùng bàn tay chưa bị nắm để kiểm tra đầu anh, nhưng nửa đường bị anh ngăn lại. Lần này, cả hai tay cô đều đã bị giữ chặt. Em nói đúng, ban nãy em đánh nhẹ như đập kiến ấy. Thật không? Nhưng... Khang Kiều nhìn mặt Hoắc Liên Ngao, sắc mặt vẫn tái đi như mất quá nhiều máu vậy. Hoắc Liên Ngao giận dữ trừng mắt với cô. Đều tại em nói mấy câu chọc tức anh. Chiếc túi để hộ chiếu vẫn còn lăn lóc dưới đất, vài ngăn kéo trên tủ đầu giường được kéo ra chưa đóng lại. Mấy thứ lặt vặt rơi cả xuống đất đều thể hiện những gì không vui đã xảy ra tại đây cách đó vài phút. Một lát sau. Đầu gỗ. Ừ. Sau này nghe em không muốn anh gọi anh ta là đại ngốc thì không gọi nữa. Giọng Hoắc Liên Ngao mỗi lúc một lý nhí. Mấy lần lúc trước, anh nói đại ngốc, nói Chu Tùng An đều là lời trong lúc giận dỗi thôi. Hoắc Liên Ngao siết mạnh tay cô một chút, Khang Kiều ngoan ngoãn lại gần anh. Anh không hề có ý cười cợt anh ta. Anh thở dài. Anh chỉ đố kỵ thôi, lời nói của một gã đàn ông đang ghen thì đều là mấy lời tầm bậy. Trong lúc đó, Khang Kiều ngồi lên đùi Hoắc Liên Ngao, mắt đối mắt. Mặt đối mặt, Hoắc Liên Ngao lại lườm cô. Nếu lần sau mà em còn dám nói kiểu đó nữa, anh sẽ... Anh sẽ gì? Khang Kiều hỏi. Anh sẽ thuê người khử anh ta. Hoắc Liên Ngao đáp giận dữ. Anh dám? Khang Kiều phẫn nộ. Phải, anh quả thật là... Anh lại thở dài. Anh quả thật là không dám. Vậy còn được, Khang Kiều tươi cười. Liên Ngao. Ừ. Cô dựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm. Khoảng thời gian đó, em sống rất khó khăn. Nếu không có Tùng An, nếu... Lúc đó nếu không có Chu Tùng An, Khang Kiều có lẽ sẽ suy nghĩ tới chuyện mua thêm một lọ thuốc ngủ nữa. Có con là một chuyện vui, nhưng nếu nó lại là một tiểu phàn thứ hai thì sao? Lúc đó, cô luôn giữ thái độ hoài nghi với tất cả mọi chuyện xung quanh. Lúc đó, cô cảm thấy mọi điều tốt đẹp trên đời đều không có duyên với mình. Luôn cảm thấy những điều cô yêu quý và quan tâm tới cuối cùng sẽ lần lượt rời bỏ cô mà đi nếu không có Chu Tùng An. Mà thôi, bây giờ nhắc lại những chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa vì tất cả đã qua rồi. Cô hằn học nói. Hoắc Liên Ngao, sau này anh không được phép gọi anh ấy là đại ngốc, cũng không được phép dùng mấy trò bảng môn tà đạo để đối phó với anh ấy. Không có phản hồi. Anh nghe chưa? Em đang uy hiếp anh đấy à? Ngữ khí của cậu chủ Liên Ngao không vui chút nào. Thôi được, nghe nói có vài người đàn ông thích ưa nhẹ nhàng, hoắc lên ngao là kiểu người này, nên cô mềm giọng. Lên ngao, em cầu xin anh, nhé. Tiếng nhé vẫn còn đang kéo dài, người ngồi trên giường đã đứng lên, tiện thể vác cô lên vai, sau đó bộp một tiếng. Hoắc lên ngao, anh đánh em. Người bị khiêng kêu gào ầm ĩ, hơn nữa còn đánh vào chỗ ấy, cô chứ có phải Hoắc Thành Quân đâu. Bà Hoắc, đây là lời cảnh cáo dành cho em, coi em lần sau còn dám vì người đàn ông khác mà uy hiếp anh không. Khang Kiều ngật người, câu nói đó gần như sắp buột khỏi miệng. Giây cuối cùng, cô đổi câu. Em không phải bà Hoắc, thành Hoắc lên ngao, anh định đưa em đi đâu? Xuống bếp. Làm gì chứ? Anh đói rồi, hôm nay tức em ăn không ngon miệng chút nào, em làm gì cho anh ăn đi? Thôi được rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Hôm sau khi giải quyết xong việc ở quỹ tài chính, Khang Kiều tới nhà bà nội của Ngô Thành Nhu đón Hoắc Thành Quân. Khoảng 2 giờ chiều, hai chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa, khiến Khang Kiều có sự cảm chẳng lành. Ông bà nội của Ngô Thành Nhu xưa nay luôn sống lương thiện, sao lại có cảnh sát tìm tới cửa? Khang Kiều rảo nhanh bước chân. Ngô Thành Nhu mở cửa cho cô. Vừa đặt chân vào phòng khách, Khang Kiều liền nhìn thấy 4-5 người cảnh sát. Một trong số đó đang quay lưng về phía Khang Kiều, lấy lời khai của Chu Tùng An và ông nội Ngô Thành Nhu. Ông nội vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, rõ ràng họ tới đánh thức giấc ngủ trưa của ông. Tất cả mọi chuyện nhất định không liên quan gì tới mấy người này mà liên quan tới một người khác. Biểu cảm trên khuôn mặt Chu Tùng An bị vài cảnh sát che mặt, sự hỗn loạn trong phòng khách có lẽ là kiệt tác của mấy vị này chăng? Không thể nào vô duyên vô cớ họ lại tìm tới đây được. Quả nhiên, Khang Kiều nhìn thấy một người nữa. Anh đứng quay lưng về phía cô, đối diện với mấy bức chân dung, trông như đang thưởng thức thư pháp. Hà, thật biết giả vờ. Người làm việc xấu chẳng phải nên trốn thật kỹ sao? Người này tới đây rõ ràng vì muốn thể hiện rằng đại ngốc, bây giờ tôi có thời gian, tôi rất vui lòng thể hiện vài chiêu trò trước mặt anh. Khốn kiếp, Hoắc Liên Ngao đúng là gã khốn. Bàn tay cầm túi sách của Khang Kiều đã run lên bần bật. Rất tốt, hôm nay trong túi của cô để vài cuốn sách, nặng lắm đây. Run lên còn có cả giọng nói của cô. Hoắc Liên Ngao. Người đứng trước bức tranh quay đầu lại, không cho Hoắc Liên Ngao có cơ hội nói gì, chiếc túi trên tay cứ thế không đầu không cuối đập vào mặt anh. Hoắc Liên Ngao, anh gạt em, anh là đồ lừa đảo, khốn kiếp. Hoắc Liên Ngao, tính anh có chết cũng không thay đổi. Hoắc Liên Ngao, anh muốn chứng minh anh giỏi giang phải không? Muốn chứng minh bản lĩnh thì cứ nhằm vào em đây này. Tay cô bị giữ lại nửa chừng, người ấy lại là Chu Tùng An. Đồng thời lúc này... Kiều Kiều, mẹ lại đánh bố, con không quan tâm tới mẹ nữa. Giọng nói non nớt ngập tràn tố cáo. Nhìn theo âm thanh ấy, Khang Kiều không biết Hoắc Thành Quân đã đứng ngoài phòng khách từ lúc nào. Hoắc Thành Quân nét mặt giận dữ, đứng sau lưng nó là bà nội của Ngô Thành Nhu. Bên cạnh bà là một người đàn ông da trắng cao lớn. Người đàn ông này Khang Kiều biết đó là một bác sĩ nổi tiếng ở New York. Thì thoảng xuất hiện trên TV xem bệnh cho rất nhiều chính trị gia. Khi quay về phía Hoắc Liên Ngao, lúc này sắc mặt anh rất kinh hoàng. Chiếc túi của cô khiến vài chỗ trên mặt anh sưng đỏ. Da của Hoắc Liên Ngao là kiểu trắng trong, đỏ vài chỗ thôi là sẽ rất nổi bật. Ánh mắt Hoắc Liên Ngao găm về phía bàn tay cô như một mũi tên. Lúc này Khang Kiều mới ý thức được Chu Tùng An vẫn còn đang giữ cổ tay mình. Cô dãy ra, Chu Tùng An mới buông tay. Buông thõng tay phía trước, Khang Kiều không dám nhìn mặt anh. Tổng hợp sắc mặt của tất cả mọi người tại đó, Khang Kiều nghĩ có lẽ cô đã đoán nhầm. Hơn nữa, khả năng này có thể lên tới 80%.